Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Lên đường. Hôn lễ sau 2 ngày tương đối mà nói ngược lại là có chút bình tĩnh. Trừ Renly đang đi WC thời điểm tay trái ấn ký phát tác, dẫn đến đai lưng mình bò chạy mất bên ngoài. Còn có khiến người kỳ quái là Pycelle đại học sĩ bị một loại không biết cái gì động vật cho tập kích. Máu me đầy mặt tanh ngồi liệt trên mặt đất che mặt thút thít bộ dáng rước lấy một phen không lớn, không nhỏ nghị luận. Người hầu công bố tập kích hắn là một con chó. Bởi vì có người tại hiện trường án mạng phụ cận nhìn thấy một con chó. Nhưng đương sự người đối với cái này giúp cho phủ nhận. Hắn nói kia là mình mới nuôi chó, không phải tập kích hắn hung thủ. Bất quá muốn hắn nói cụ thể là cái gì tập kích hắn, lão nhân lại ấp úng nói không ra. Chuyện này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Renly cũng không nhiều chú ý. Hôn lễ qua đi, duy nhất cần bận rộn sự tình liền chỉ còn lại rời đi King Landing, dọn nhà. Bất quá có người làm tồn tại. Điểm ấy ngược lại là không cần đến Renly bản nhân bận rộn. Hắn ngược lại bắt đầu một phen nhàn nhã nuôi chim cử động. Kia là một con mỹ lệ chim hoàng yến. Màu da cam hiện ra màu xanh biếc lông vũ cùng tiểu xảo hình thể để nó xem ra phi thường đáng yêu. Đáng tiếc cùng ngày người hầu đưa tới sau Renly trêu đùa nửa ngày. Cái này ngồi xổm ở chiếc lồng ở trong chim nhỏ cũng không có để ý tới hắn. Phối hợp cắt tỉa lông vũ, ngẫu nhiên thanh thúy kêu to vài tiếng, giống như một chút cũng không có cùng hắn, tâm linh câu thông, ý nghĩ. Renly cho rằng khả năng này cần trước bồi dưỡng một chút tình cảm. Thế là cũng lơ đễnh, chỉ là làm ngày thứ hai hắn tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Liền phát hiện nguyên bản nuôi dưỡng ở chiếc lồng ở trong chim hoàng yến không gặp tung tích. Tại chỗ trừ một đống lộn xộn lông chim bên ngoài vậy mà cái gì đều không có. Renly đối với cái này rất cảnh giác, nhưng hắn không rảnh tìm kiếm hung thủ. Bởi vì xuất phát thời gian đã đến, quốc vương hôn lễ chẳng khác gì là đem trước hết thảy sự kiện tạm thời vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Mặc dù tại về sau còn có một trận chúc mừng hôn lễ đại hội luận võ triển khai, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy hứng thú. Thế là trừ chuẩn bị tham dự tỷ võ kỵ sĩ bên ngoài, những người khác nhao nhao rời đi King Landing tòa này ồn ào náo động thật lâu thành thị. Hướng phía riêng phần mình lãnh địa trở về đi. Bắc cảnh Stark cùng nó dưới trướng các lĩnh chủ, Lannister của Westerland, Tully của Rivendell, cùng Tyrell của xứ Rick. Tính ra hàng trăm các lãnh chúa từ King Landing khoách tán ra. Hướng phía Westeros đại lục bốn phương tám hướng tiến đến. Ở trong đó làm bảy vương quốc đỉnh cấp đại quý tộc một trong. Tyrell đội ngũ phi thường đáng chú ý. So sánh lúc đến loại kia đơn sơ, lúc này đội ngũ nhân viên số lượng không thua kém 100 người. Mã phu, đầu bếp, tôi tớ, thân binh kỵ sĩ. Nỏ tay, hơn 20 cỗ xe ngựa chở đầy khôi giáp, lều vải cùng tiếp tế. Một cỗ có thêu thôi màu vàng hoa hồng rộng lớn xe ngựa là đội ngũ ở trong hạch tâm. Điều luyện các kỵ sĩ bảo vệ ở bên, các binh sĩ thì phân thủ bên ngoài. Nhất biên giới là phân công minh xác lại bận rộn không ngừng lũ tôi tớ. Mà cái này hết thảy tất cả đều chẳng qua là vì xe ngựa ở trong cái kia chỉ là hai người phục vụ. Một lớn một nhỏ hai người. Đừng tin lời đồn, Renly, tuy nói có mấy tòa vườn trái cây, nhưng táo đỏ nhà Forsaway lãnh địa trên thực tế cũng không thừa thãi quả táo. Cái danh hiệu này chủ yếu đến từ anh hùng kỷ nguyên xạ thủ Forso. Hắn là con trai của Gard Greenhand. Nghe nói hắn coi trọng vị cô nương nào, liền sẽ bắn rơi đối phương trên đầu quả táo. Thân hình cao lớn Tyrell công tước cười híp mắt giải thích dưới trướng phong thần gia tộc Huy Trương lý do. Tại hắn đối diện, một đầu than đen tóc ngắn nam hài ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nghe. Khiến người kinh diễm mắt xanh nháy a nháy, ngẫu nhiên nương theo một tia giật mình hiển lộ, nhưng mà trên thực tế đối phương nói hắn đã sớm biết được. Đây là một cỗ rất lớn xe ngựa, vách trong từ màu vàng tơ lụa bao khỏa, tơ lụa bên trong là bóng loáng sồi cùng kim loại cấu tạo. Không gian rộng rãi, ở ngoài thùng xe có 6 con ngựa kéo xe. Phu xe gào to thanh âm xuyên thấu qua toa xe truyền vào trong tai lộ ra có chút ngột ngạt. Đường đi dài rằng rạc, hai đồng lại không cách nào cưỡi ngựa. Cho nên Tayo công tước cố ý chuẩn bị chiếc xe ngựa này lấy cung cấp cưỡi. Đương nhiên công tước đại nhân tự thân cũng vui vẻ hưởng thụ ở đây. Dù sao thời gian dài cưỡi ngựa là rất mệt mỏi. Đội ngũ tiến lên lúc các loại vụn vặt thanh âm không ngừng. Màu vàng đất nhan sắc khổng lồ thành thị nương theo lấy xe ngựa cuồn cuộn tiến lên mà càng thêm mông lung, cuối cùng bao phủ ở phía sau phương lục dã mê vụ ở trong. Chung quanh là từng mảnh gập ghềnh bình nguyên bãi cỏ. Từng đầu bị sương mù bao phủ màu xám con đường khắp bình nguyên từng cái phương hướng. Mơ hồ có thể thấy được đại lượng thân ảnh ghé qua tại những này trên đường tự do người cưỡi ngựa. Không lều xe ngựa, xe bò, tiểu thương, truyền giáo sĩ, đi bộ nông phu, King Landing là toàn bộ Westeros trung tâm đại lục thủ đô. Mà chung quanh nó con đường tự nhiên bốn phương thông suốt. Bởi vậy xuất phát, có thể đến 7 vương quốc bất luận cái gì một tòa thành bảo lãnh địa. Mọi người đều biết, sớm nhất kỵ sĩ chính là xuất từ xứ Rick. Sớm nhất học sĩ cũng tương tự xuất từ xứ Rick. Đương nhiên, còn có sớm nhất ca sĩ, thợ tỉa hoa, thợ đá, cho nên người tại Highgarden việc học là không cần lo lắng. Runley, nếu như ngươi học qua bắc cảnh lịch sử, ngươi liền nên biết, nhà Stark tổ tiên đồng dạng cũng là chúng ta Gard Greenhand hậu đại. Cái này đủ để chứng minh xứ Rick xa xưa truyền thừa cùng phong phú nội tình. Trên đường rảnh đến nhàm chán, vị này có một đầu tông tóc quan thanh niên công tước liền bắt đầu líu lo không ngừng cho Runley giới. Thiệu xứ Rick các loại lịch sử truyền thuyết cùng phong thần các lãnh chúa. Mà tuy nói có đồ vật Runley đã sớm biết được, nhưng càng nhiều hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ. Bất quá hắn ngược lại cũng không được đầy đủ nghe. Mây công tước lời nói ở trong không thiếu hư giả khoe khoang chi ngôn. Nói ví dụ nhà Stark tổ tiên người xây thành Brandon xuất từ xứ Rick các quý tộc cộng đồng tổ tiên. Gard Greenhand, điểm ấy trừ một ít dân tục truyền thuyết bên ngoài trên cơ bản không có cái gì thiết thực chứng cứ tồn tại, mà có chút trong truyền thuyết, liền Westerland Lannister gia tộc người khai sáng. Cùng cổ Stormland Baratheon gia tộc người thành lập cũng đều là Gard hậu duệ. Nghe nói vị kia anh hùng kỷ nguyên thời đại xứ Rick trung tổ chỉ cần dùng tay đụng chút. Liền có thể để không mang thai không dục nữ nhân bao quát tuyệt trải qua lão ẩu ở bên trong trở nên. Phí như sinh sản nhiều. Có thể thấy được những cái này truyền thuyết là đến cỡ nào khoa trương. Rời đi King Landing đối với Runley mà nói cũng không có cái gì không bỏ. Bởi vì hắn ở nơi đó cũng không có mấy cái người quen biết. Chủ yếu chính là hắn hai cái huynh trưởng. Bất quá cái trước thân là quốc vương, sự vụ bận rộn. Cái sau thân là hải chính đại thần, cũng tương tự cả ngày bận bịu tìm không thấy cái bóng. Runley rời đi hay không cũng không ảnh hưởng huynh đệ ở giữa tình cảm. Bởi vì nguyên bản liền không có nhiều. Trừ cái đó ra, Runley xem như người quen cũng chính là Stannis dưới trướng hành tây kỵ sĩ Davos cùng ngự lâm thiết. Vệ Baristan, bất quá Davos bản nhân tại hôn lễ kết thúc sau liền đã hướng phía Stormland rừng mưa phương hướng. Xuất phát, chuẩn bị tiến về hắn bị Stannis ban cho lãnh địa ở trong thị sát an bài một phen. Cái sau ngược lại là chạy đến đưa tiễn, nhưng trong miệng hắn vấn đề lại làm cho tóc đen nam hài không biết trả lời thế nào tốt. Đầu kia gọi là Balerion mèo đen đi đâu rồi? Runly trong lòng tự nhủ, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Cho ra giải thích thì là mèo tính tình dã chạy mất. Hắn cũng không biết đi đâu. Thế là vị kia tính tình có chút xuân đau thu buồn Ngự Lâm thiết vệ đối với cái này cảm thấy buồn vô. Cớ, chớ hoài nghi, Runly, trên đường chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều tòa thành. Nhưng ngươi phải tin tưởng, chỉ có Highgarden mới là toàn xứ Rick. Không, là toàn bảy vương quốc trên dưới xinh đẹp nhất cái kia. Đối diện truyền đến lời nói đánh gãy nam. Hải suy nghĩ, lọt vào trong tầm mắt thấy. Có một đầu tông tóc quan Tayo công tước giờ phút này đang nhìn ngoài xe ngựa một tòa lung lay có. Thể thấy được tòa thành ngữ khí ngạo nghễ. Vị này công tước đại nhân là một cái rất ái mộ hư vinh người. Lời nói lật qua lật lại đem hắn lãnh địa cùng gia tộc cũng khoe ra cái hoa đến. Bất quá Runly đối với mấy cái này lời nói ngược lại cũng không phiền chán. Ném trừ đem tự thân bàn tay vàng biết rõ ràng bên ngoài. Hắn nguyện vọng lớn nhất vốn chính là làm một cái nhà lữ hành. Đối với các nơi truyền thuyết, cố sự cùng phong cảnh tập tục tự nhiên phi thường tò mò. Âu tao giống như King Landing thúi sao? Hắn hỏi một cái tương đối bén nhọn vấn đề. Thúi, ta hiểu công tước nghe vậy lắc đầu. Ta phải nói, King Landing là ta gặp qua nhất thúi thành thị. Dù sao người nơi đâu miệng nhiều lắm. Âu tao nha, hương vị cũng không hề tốt đẹp gì. Bất quá ta rất ít đi thị sát. Gần nhất 2 năm cũng không rõ ràng có hay không cải thiện. Cam mai lách nước là màu đỏ. Đương nhiên. Không phải làm sao lại gọi Cam Mai Lake đâu. Ocean City thật là một viên còn sống cây cao su sao? Chúng ta đều nói như vậy. Chỉ là những cái kia đáng chết người đon để chúng ta không có cơ hội nhìn thấy. Giữa lúc trò chuyện, đối với không lâu sau đó sinh hoạt, Runly ngược lại là có nhất định chờ mong. Chủ yếu bởi vì thoát ly huynh trưởng quản chế. Hắn cảm giác lập tức liền trở nên tự do rất nhiều. Chỉ là, trong xe ngựa nam hài không tự giác nhíu mày lại, cúi tại bên người tay trái lặng lẽ đem một viên đột nhiên xuất hiện đồ vật che cản ở. Kia là một viên từ xe ngựa chỗ ngồi nơi hẻo lánh ở trong giãn ra mà ra xanh nhạt cành cây. Xem ra chỉ là một viên bình thường cỏ nhỏ, nhưng sinh trưởng ở da lông trên nệm lót cũng không tính là gì tình huống bình thường. Mà nó xuất hiện nguyên nhân bất quá là Runly vừa mới trong lúc vô tình đụng phải nơi đó. Nếu như không cân nhắc loại này tình huống đặc biệt, tương lai sinh hoạt hay là rất làm cho người khác mong đợi. Hắn âm thầm nghĩ thầm, mấy ngày nay tay trái ấn ký hết thảy phát tác 3 lần. Một lần đem trên thân cúc áo biến thành tảng đá, một lần để chùy thủ trong tay trở nên mềm oạt. Một lần cuối cùng đem hắn nắm trong tay chất gỗ chén nước bỗng nhiên hóa thành một đống hạt cát. Trong đó nước vẩy hắn một đũng quần. Chỉ có thể nói duy nhất may mắn là lúc ấy hắn thân ở với mình doanh trướng bên trong. Không có bị người bên ngoài nhìn thấy. Nhưng bởi vậy mang tới một loại nào đó ngây thơ nghe đồn lại làm hắn có chút buồn rầu. Xem ra rất kỳ diệu cũng rất thú vị. Nhưng đối với loại này không cách nào khống chế năng lực. Runly chỉ cảm thấy phiền phức. Đội ngũ không ngừng tiến lên. Trong đó đám người đều có các tâm sự. Mà đội ngũ bên ngoài, liên quan tới người đi đường này nghị luận nhưng vẫn không có ngừng. Quốc vương ấu đệ Runly được đưa đi Highgarden làm con nuôi tin tức. Tại một số người vô tình hay cố ý tuyên dương dưới đã sớm tại xứ Rick tản ra. Đồng thời nghị luận rất nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục